Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, như vậy sau 2 tuần công chiếu thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện rất kinh điển có tựa đề là Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bộ truyện này có thể nói là một trong số những bộ truyện được quý vị rất là yêu thích. Những cái từ ví dụ như là siêu phẩm, cực phẩm là những từ mà quý vị dùng rất là nhiều để bày tỏ cái quan điểm, những cái đánh giá của quý vị về cái bộ truyện này. Bên cạnh đó, sự yêu mến của quý vị dành cho cái bộ truyện này được thể hiện qua rất nhiều những cái con số ấn tượng. Chẳng hạn như là lượng comment của quý vị về cái bộ truyện này rất là cao. Hay là cái lượng người theo dõi trực tiếp các câu chuyện, các tập trong cái bộ truyện này cũng rất là cao. Chẳng hạn như là buổi tối ngày hôm qua chúng ta có 11.500 người theo dõi trực tiếp tập số 14. Và chắc chắn là cái con số này sẽ trở nên ấn tượng hơn trong buổi tối ngày hôm nay khi chúng ta đến với tập cuối cùng. Những con số mà cao nhất từ trước đến nay khi mà chúng tôi bắt đầu làm các cái câu chuyện ma trên hệ thống kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, nhiều quý khán thính giả cũng nói về các câu chuyện của tác giả Trường Lê một chút. Thì nhiều quý vị cũng đã bày tỏ cái quan điểm của quý vị về tất cả các bộ truyện mà chúng tôi đã có dịp được hợp tác với tác giả. Chẳng hạn như là trong số đó thì nhiều quý vị cũng đã có phản hồi là một trong số những bộ truyện mà quý vị đặc biệt yêu mến trước đây là bộ truyện Nghiệp Chướng. Nghiệp Chướng là bộ truyện thưa quý vị tôi cũng rất là yêu thích. Nhưng mà cá nhân tôi lại thích những cái câu chuyện ma có yếu tố trinh thám. Chẳng hạn như trước đây tôi rất thích cái bộ truyện Cô Gái Lai Đỏ. Và bây giờ đang là bộ truyện Hầm Mộ, một bộ truyện rất là kinh điển. Tác giả Trường Lê thì không còn quá xa lạ với quý vị và được quý vị rất là yêu mến. Và chúng tôi cũng rất là hân hạnh khi trở thành đơn vị phát hành audio những cái bộ truyện rất hay của tác giả. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta một cái bộ truyện rất là đặc sắc này. Thưa quý vị, nói thêm một chút nữa là để có thể phục vụ cho quý vị trong 2 tuần, mỗi một tối chỉ là khoảng 1 tiếng truyện, thì tác giả đã phải viết trong khoảng 3-4 tháng cho một cái bộ truyện này. Cho đó chúng ta cũng rất là ghi nhận công của tác giả và các cái sự khó khăn vất vả của tác giả thì đã cố gắng đưa ra những cái tác phẩm thực sự là hoàn mỹ như thế này. Phải đến đọc comment của quý vị thì phải đến trên 90%, gần 100% quý vị đều tỏ ra rất là yêu thích và rất là chờ đợi, rất là hồi hộp chờ đợi những cái tập tiếp theo của bộ truyện này. Điều đó chứng tỏ rằng quý vị đặc biệt yêu mến, dành tình cảm rất là sâu sắc cho cái bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã cho chúng tôi được là nơi phát hành những cái bộ truyện của anh. Và cũng cảm ơn quý khán thính giả đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Rất mong rằng sau này chúng tôi tiếp tục trở thành một cái đơn vị được lựa chọn để phát hành những cái câu chuyện tiếp theo của tác giả Trường Lê. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập cuối. Mười một giờ 35 phút tối tại hội trường tập hợp 15 cô gái người dân tộc. Lúc này trong hội trường chỉ có một mình A Lưu là người tỉnh táo. Nằm la liệt dưới sàn nhà là 15 cô gái tội nghiệp. Sau khi ăn chung thuốc mê từ bữa ăn sau giờ nghỉ giải lao, tất cả các cô gái đều đã gục xuống đất bất tỉnh. A Lưu đang lịch kịch chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu. Vẫn như lần trước, trong dự định cắt tiết của tất cả 15 cô gái, máu lấy được sẽ đổ hết vào những chiếc bình thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Không chỉ có vậy, theo như lời của ông Vương yêu cầu, ngoài máu của gái đồng trinh, bọn chúng còn phải đem theo đầu của những cô gái đã bị giết đó nữa. Một mình A Lưu không thể làm được việc này. Vậy cho nên trong thời gian chờ đợi A Lễ quay về, hắn đang bận rộn xếp những chiếc bình thủy tinh đã chờ sẵn. Khi A Lễ trở lại, cả hai người bọn chúng sẽ bắt đầu giết người, chặt đầu từng cô gái một.

khiến cho máu phun xuống chậu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô gái tỉnh dậy ban nãy bồn rồn hết cả chân tay. Lúc này cô đã có thể cử động được toàn bộ cơ thể, nhưng làm sao cô có đủ can đảm khi phải tận mắt chứng kiến bọn sát nhân giết người như là cắt tiết một con gà như vậy. Nạn nhân đầu tiên đã xong, cảm giác như hai tên người Trung Quốc đã quá thành thục trong việc giết người. Chúng làm một cách nhanh gọn, quẳng xác cô gái xuống nền nhà, máu từ cơ thể nạn nhân bắn ra tung tóe. Hai tên A Lưu A Lễ với bàn tay nhuốm đầy máu tươi, chúng tiếp tục tiến về nạn nhân còn lại để lựa chọn người tiếp theo. Lúc này chúng cúi xuống ngay vị trí của cô gái đang giả bộ hôn mê. Thậm chí A Lưu còn đã đặt tay lên người của cô. Trong đầu cô đã nghĩ cô sẽ là người tiếp theo bị giết. Nhưng may làm sao, A Lễ hất hàm nói với A Lưu: "Đứa này đi, cứ lần lượt mà làm, trước sau gì thì chúng nó cũng chết cả thôi." Bàn tay của A Lưu buông khỏi người của cô gái, chúng bắt đầu khiêng nạn nhân kế tiếp đến vị trí cái chậu bạc. Khẽ mở mắt nhìn lén, chưa bao giờ cô gái trải qua một nỗi kinh khủng đến như vậy. Vẫn như lần đầu, vẫn cách làm như vậy, khi nạn nhân vẫn còn bất tỉnh, tên A Lễ lạnh lùng chọc thẳng một nhát dao vào yết hầu của nạn nhân, máu tiếp tục phun ra ào ạt đổ vào chậu. "Không được, tiếp sau đây chúng sẽ giết mình phải trốn khỏi đây." Cô gái suy nghĩ ở trong đầu, đằng nào cũng phải chết. Nếu cứ nằm im ở đây, người tiếp theo sẽ bị cắt tiết, chính là cô. Chỉ còn một con đường thoát duy nhất, chính là cánh cửa ban nãy A Lễ đã quay lại. Không biết khi trở vào trong, hắn đã khóa cửa hay chưa, nhưng đó là một con đường sống duy nhất. Nắm chặt hai bàn tay lại, đôi chân cũng đã sẵn sàng. Lúc này A Lưu và A Lễ vẫn đang giữ cô gái thứ hai dốc ngược xuống để hứng cạn những giọt máu cuối cùng. Bọn chúng đều đang bận rộn, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn. Lấy hết sức lực còn lại, cô gái vùng dậy, cô chạy thẳng đến cánh cửa phòng với hy vọng cánh cửa đó có thể mở ra. Thấy động, hai kẻ sát nhân có phần hoảng hốt, chúng cũng không thể ngờ rằng vẫn còn có người tỉnh táo. Máu từ nạn nhân thứ hai vẫn đang chảy xuống chậu, chúng không thể buông tay ra để phản ứng kịp với tình huống. A Lễ liền hét lớn: "Bắt nó lại, con khốn nó bỏ chạy kia!" Nhưng lúc này cô gái đã nắm được nắm cửa, người cô choáng váng, đôi chân cô đang tê dại do cơ thể hãy còn choáng váng. Tay nắm cửa được xoay vòng, A Lễ chỉ chốt cửa lại chứ không có cài then. Cánh cửa được mở ra, không khí lạnh ở bên ngoài ùa vào trong căn phòng sặc mùi máu tanh. Cô gái như tìm thấy con đường sống trước mắt, A Lễ liền quát lớn: "Đứng lại!" Tiếng quát của hắn đang ngay ở phía sau cô, mặc cho đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não, nhưng ý chí sống còn, bản năng sinh tồn mãnh liệt trong mỗi con người đã giúp cô cố gắng chạy những bước sinh tử ra khỏi căn phòng tàn độc. "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Phòng hội trường nơi diễn ra buổi học nằm riêng biệt với khu resort. Con đường dẫn đến nơi này đã tắt hết đèn, trời đã chuyển dần về đêm. Cô gái đáng thương đang cố lê lết từng bước chạy yếu ớt để tìm kiếm được sự giúp đỡ. Phía sau lưng cô, A Lễ vẫn đang đuổi theo. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ bắt được cô. Như vậy cũng có nghĩa cô sẽ phải chết. Quá tuyệt vọng, quá kinh hoàng, cô gái chỉ còn biết dồn sức lực vào những lời kêu cứu cuối cùng: "Cứu tôi với, có ai không hả, cứu tôi với!" Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng kêu gào ấy dường như vang vọng hơn. Tuy nhiên đáp lại là kêu cứu thảm thiết đó chỉ là những tiếng gió rì rào thổi qua những tán cây cao rộng lớn. Tuy nhiên đáp lại lời kêu cứu thảm thiết ấy chỉ là tiếng gió rì rào đang thổi qua những tán cây cao rộng lớn. Lúc này đã là 12 giờ đêm, nhưng thật may mắn, lời kêu cứu của cô đã có người nghe thấy. Trước đó 10 phút là lúc 11:50, ông Doanh cùng đội của mình đã có mặt tại khu resort. Mặc dù bị bảo vệ ngăn cản do lệnh của cấp trên không cho ai vào khu resort vào ban đêm, nhưng với nghiệp vụ của mình cũng như là những tấm thẻ ngành ở trên tay, cộng thêm tính chất nguy hiểm của vụ án, ông Doanh không đoái hoài gì đến sự ngăn cản. Ngược lại, ông lệnh cho đội của mình nhanh chóng thâm nhập vào khu resort, lập tức truy tìm và bắt những đối tượng nguy hiểm. Đó là ba tên người Trung Quốc: Mẫn, A Lưu và A Lễ. Mệnh lệnh còn kèm theo điều kiện: nếu chúng chống cự, được phép dùng vũ lực để khống chế. 12 giờ đêm, các tổ đội nhỏ thuộc đội của ông Doanh đã tổ chức truy lùng, vây bắt những đối tượng có trong danh sách. Và lúc này, trong khi tìm kiếm, nhóm trinh sát của ông Doanh đã nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên trong màn đêm. Một trinh sát liền nói: có ai nghe thấy gì không? Hai người còn lại liền gật đầu: nghe rất rõ, ai đó đang kêu cứu. Viên trinh sát im lặng 2 giây để định hướng xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Anh ta liền nói: hướng này, ngay lập tức theo tôi. Tiếp đó anh ta nói vào trong bộ đàm: báo cáo thủ trưởng, hướng tây, cách khu nhà hàng của khu resort có một tiếng hét lớn của một phụ nữ. Tôi đã cho đội của mình lập tức đến đó yêu cầu trợ giúp. Ông Doanh nhận được thông báo, sau đó lập tức trực tiếp dẫn người đi theo chỉ dẫn của đội trinh sát. Về phần của Mẫn, lúc này Mẫn đang ở trong tòa tháp được xây dựng thành một chỗ thắp hương thờ cúng cho khách du lịch, và cũng là nơi ngụy trang cho lối đi xuống hầm mộ. Ngay khi công an ập đến, Mẫn đã được nhận thông báo của nhân viên khu resort. Bên dưới chân của Mẫn là một cô bé gái 5 tuổi vẫn còn đang mê man. Mẫn hiểu nếu mà càng nán lại Mẫn sẽ bị bắt. A Lưu, A Lễ cũng không thể đến kịp. Chắc có lẽ đây chính là điểm báo mà ông Vương đã nói lúc trước. Không thể chờ đợi thêm, Mẫn lấy túi áo ra một chiếc lọ nhỏ đựng máu của ông Vương. Đó cũng chính là chìa khóa để mở nắp hầm mộ. Mẫn vẫn còn nhớ cách mà ông Vương từng làm: nhỏ một giọt máu vào nắp hầm mộ. Ngay lập tức dưới đất chân của Mẫn rung chuyển, máu chảy xuống rãnh ký tự rồi lại tụ lại một điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy nắp hầm mộ, trên phiến đá xanh còn có một cái lỗ để tra chìa khóa. Nhưng sau này có vẻ như ông Vương đã cải tạo, thiết kế lại lối vào trong hầm mộ để tiện cho việc hai tên A Lưu và A Lễ làm theo mệnh lệnh đưa người xuống hầm mộ sát hại. Thế nên cái lỗ đó đã không còn. Giờ đây hầm mộ sẽ được mở ra chỉ với giọt máu của gia tộc họ Vương. Và đúng là như vậy, lối xuống hầm mộ đã được mở. Mẫn cười man dại: ta thoát rồi. Nhưng không, ngoài những kẻ biết đến vị trí cũng như bí mật của hầm mộ là ông Vương, Mẫn, A Lưu và A Lễ, thì vẫn còn một người nữa. Một kẻ đã từng may mắn thoát chết dưới sự bảo bọc của linh hồn người chết. Một kẻ mà có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của ông Vương khi không thể tìm và giết chết. Giờ đây con chuột đã từng sống trong sợ hãi, trốn tránh, chui lùi ấy đã quay lại. Chính cái nơi mà anh ta và những người bạn của mình đã đào bới lên. Đó chính là Tần, kẻ duy nhất còn sống trong đội thợ xây khai quật khu hầm mộ. Khi Mẫn định bế xốc đứa bé lên để chui xuống hầm mộ thì Tần đã xuất hiện. Tần liền lao vào với sức khỏe của một chàng trai độ thanh niên tuổi 20, với những căm thù sôi sục trong huyết quản. Tân giằng lại đứa bé rồi tung một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt của tên Mẫn, khiến cho gã ngã bổ ra đằng sau lăn lộn. Tân liền nói: mày không thoát được đâu con trai. Mẫn ôm mặt đau điếng, miệng của hắn bị Tân đấm đến chảy cả máu. Choáng váng, hắn nhìn Tân rồi ấp úng nói: là mày, chính mày, thằng nhóc trong đội thợ xây. Như sực nhớ ra điều gì đó, Mẫn tròn mắt kinh ngạc: mày là thằng xấu xót trong vụ tai nạn. Tần siết chặt nắm đấm lại. Tần lao tới túm lấy cổ áo của Mẫn. Tần nghiến răng giận dữ: đúng vậy, chính là tao đây. Tao là người duy nhất còn sống trên chuyến xe 5 người đó. Chúng mày đã giết chết họ, lũ khốn độc ác. Tại sao các người phải làm như vậy chứ? Mẫn cười khúc khích: tại sao ư? Đến bây giờ mày vẫn hỏi cái câu ngu ngốc vậy sao? bởi vì chúng mày đã biết quá nhiều đó. Lẽ ra mày phải chết rồi mới đúng. Ta cũng đang thắc mắc vì sao mày vẫn còn sống. Nhưng mà việc ngươi còn sống có lẽ cũng là một sự sắp đặt của ông trời. Có thể ngươi là người được chọn. Nếu đã đến đây rồi thì tại sao ngươi không cùng ta giúp sức cho ông Vương đạt được mục đích? Hãy nghe theo lời ta. Chỉ cần ông chủ Vương thành công, cuộc sống sau này của ngươi sẽ không cần điều gì phải lo lắng nữa cả. Ngươi muốn thứ gì, ông chủ Vương đều sẽ đáp ứng cho ngươi toại nguyện. Tân liền nói: bất cứ thứ gì ư? Lão ta có thể đem bọn họ, những người anh em của ta quay trở lại chứ? Ta vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ai oán của họ mỗi khi màn đêm buông xuống. Ta có thể tưởng tượng thấy ánh mắt của họ trước khi chết. Nỗi đau đớn, u uất, lạnh lẽo đến vô hồn. Lão khốn kiếp đó có thể khiến cho họ sống lại được không? Hả? Hả? Mẫn liền cười. Mạng sống của chúng chỉ là thứ sâu bọ mà thôi. Chỉ những kẻ được chọn để sống tiếp, để phục vụ cho mục đích của gia tộc họ Vương như chúng ta mới là giá trị. Vứt bỏ chúng đi, rồi đây ngươi sẽ có nhiều thứ đáng quý hơn bọn chúng nhiều. Với khả năng của ông chủ Vương, ngươi muốn có ai mà không được chứ? Ông chủ Vương đang chờ chúng ta. Hãy đem đứa trẻ đó xuống hầm mộ. Cả ta và ngươi đều sẽ lập được công lớn. Những kẻ đã chết là bởi vì bọn chúng đáng phải chết mà thôi. Không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ đang sôi sục ở trong người, những lời lẽ của Mẫn khiến cho Tân trở nên điên cuồng. Tên người Trung Quốc ngạo mạn, coi rẻ mạng sống của người khác lúc này không còn cười nổi nữa. Hắn đang phải hứng chịu những cú đấm chứa đựng nỗi căm thù đang lên đến tột đỉnh. Vừa đấm Tân vừa hét: họ không đáng phải chết. Họ vẫn còn gia đình, người thân, con cái. Và rồi chúng mày đã hãm hại họ, giết chết tất cả vì lòng tham vọng của chúng mày. Tao đến đây là để trả thù. Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày. Hai bàn tay của Tân run rẩy, máu của Mẫn thấm ướt nắm đấm của Tân. Khi Tân vừa dừng lại, cũng là lúc Mẫn không còn cử động được nữa. Hắn nằm im bất động, khuôn mặt bê bít máu. Tân cố gắng lay người hắn dậy. Tân liền gào lớn: chúng mày đã làm gì đi? Cô ấy ở đâu? Trong lúc phẫn nộ, Tân quên mất một chuyện quan trọng. Đó là Tân đến đây để tìm Lý. Nhưng mà hiện giờ kẻ nắm giữ bí mật lại không thể nói được nữa. Bất ngờ mặt đất dưới chân của Tân có sự rung chuyển. Quay đầu về hướng miệng hố bàn nãy Mẫn khai mở, có vẻ như lúc này nó đang tự động đóng lại. Phiến đá xanh kia từ từ dịch chuyển. Tên Mẫn khi nãy đang định đem đứa nhỏ này xuống bên dưới lòng đất. Và vừa rồi hắn có nói với Tân, ông chủ Vương đang đợi ở bên dưới. Như vậy nếu có nghĩa đi xuống nơi này, Tân sẽ tìm thấy lão già họ Vương khốn kiếp. Và rất có thể Lý cũng đang ở dưới đó. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Tân lao mình xuống miệng hố tối đen như hũ nút, trước khi phiến đá đó đã kịp đóng lại. Khi Tân nhảy xuống dưới cũng là lúc phiến đá ở bên trong đóng kín lối lên xuống. Bao quanh Tân lúc này chỉ còn là bóng tối. Nhiệt độ bên dưới này rất lạnh. Một mùi ẩm thấp hôi hám nồng nặc tỏa ra, khiến cho Tân rùng mình. Móc túi lấy ra một chiếc bật lửa đem theo. Ngọn lửa yếu ớt chỉ đủ soi sáng một khoảng không nhỏ hẹp. Soi xuống chân, Tân nhận thấy mình đang đứng trên một bậc thang đá. Những bậc thang vẫn còn nối tiếp đi sâu xuống bên dưới. Toàn thân lạnh cóng, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm lấn tâm trí của chàng thanh niên tội nghiệp. Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất, đó là tiếp tục đi xuống. Tân lò dò từng bước chậm rãi men theo bậc thang đá. Cuối cùng thì Tân cũng đi hết những nấc thang cuối cùng. Càng xuống sâu mùi tử khí càng nồng nặc. Cũng phải thôi, nơi đây chính là nơi mà hai tên A Lưu A Lễ giết người, chặt xác đem phi tạng. Dù cho những bộ phận cơ thể của nạn nhân đều được thiêu ở trong lò, nhưng trong quá trình chặt xác, máu me nội tạng của họ bắn tung tóe, vương vãi ra bên ngoài. Sau nhiều ngày mùi tanh của máu, cộng thêm với sự ẩm thấp bên dưới hang động, không khí nơi này trở nên vô cùng kinh khủng. Tân giơ cao bật lửa để nhìn được rộng hơn. Và rồi Tân đã may mắn nhìn thấy một cây đuốc được cắm ở trên vách hàng. Nhanh trí Tân gỡ cây đuốc xuống rồi châm lửa. Ngọn đuốc cháy bừng trong đêm tối. Nhưng khi ngọn đuốc vừa được thắp sáng, không chính là lúc Tân loạng choạng, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn dưới ánh đuốc. Trên vách đá hang động, những cái đầu lâu đủ kích cỡ đang hiện ra rõ một một. Tân liền run rẩy nói: "Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Áp lực mỗi lúc một đè nặng, sự khủng hoảng càng lúc càng tăng cao. Đôi bàn chân của Tân không dám bước thêm một bước nào nữa, bởi Tân sợ rằng phía trước mặt của mình, nơi mà bóng tối bủa vây kia, nếu Tân còn đi tiếp, chắc chắn sẽ còn những thứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nhưng Tân cũng không thể bỏ chạy, bởi vì lối lên xuống duy nhất đã bị đóng kín. Không còn biết cầu cứu ai, Tân lẩm bẩm ở trong miệng: bà ơi, giúp cháu với!" Nhưng chẳng có giọng nói nào đáp lại Tân cả. Chướng khí ở nơi này là quá nặng, oán nghiệt từ những linh hồn bị giết hại từ xa xưa cho đến hiện tại đã biến hầm mộ trở thành tử địa. Ngay cả những tên sát nhân máu lạnh mỗi lần bước chân xuống đây cũng đều phải lạnh sống lưng, rùng mình buốt óc. Cách duy nhất để thoát khỏi nơi này là tiến lên phía trước, cố gắng nhích từng bước thật chậm, hai bàn tay nắm chặt lấy ngọn đuốc đang cháy sáng phừng phừng. Tân tiếp tục đi sâu vào hầm mộ, một ý chí giúp Tân vượt qua được nỗi sợ. Nhưng Tân liệu có thể cứu vãn được tình thế nguy hiểm này hay không? Khi mà bên trong căn phòng đá được ngăn cách bởi phiến đá xanh bí ẩn, lúc này đã là 12 giờ 20 phút đêm. Ông Vương đang tiếp tục yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý ngày thứ năm. Có lẽ chính bản thân của ông Vương lúc này đã vô cùng suy yếu. Cứ mỗi ngày trôi qua, tình trạng của ông Vương mỗi lúc một thêm tồi tệ. Có lẽ ngay cả ông Vương cũng không lường trước được điều này. Mặc dù sau những lần thử nghiệm thất bại, ông Vương hiểu việc sử dụng cấm thuật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người thi triển. Nhưng những lần trước, các nạn nhân đều không thể chịu đựng được đến ngày thứ hai. Tất cả đều mục giữa tan thành tro bụi. Lần này thì khác, đã là ngày thứ năm, nhưng Lý vẫn còn sống. Tất nhiên so với những lần trước thì kết quả mà Lý đem lại là vô cùng sáng sủa. Cây bạch đại ngài phát triển tươi tốt, đã có ngậm hoa. Cơ thể của Lý sau 5 ngày đã được cổ thuật bao phủ gần hết. Những dòng cổ thuật được ếm trên người cổ Lý bây giờ đang tạo thành một cái kén đen xỉ bám chặt lên người của cô. Ông Vương giờ đây chỉ còn là một bộ xương di động, tóc trên đầu đã rụng hết, đôi mắt sầu hoắm, chân tay khô quắt lại cứ như thể ông ta đã bị rút hết máu thịt vậy. Nhưng miệng của ông Vương vẫn đang nhoẻn miệng cười ghê rợn khi mà ông ta cắt máu của Lý để tiếp tục nuôi dưỡng bạch đại ngải và ngồng hoa của cây tiếp tục lớn hơn nữa. Ông Vương cười khúc khích rồi nói: "Ta sắp thành công rồi, ta đã làm được, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ bất tử." Tiếp tục quá trình yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý, dường như càng về sau tình trạng xâm thực lại diễn ra nhanh hơn. Đến ngày thứ năm, phần kén màu đen kia đã lan tới cổ của Lý. Chỉ phần đầu vẫn còn nguyên vẹn thì toàn bộ cơ thể của Lý đều đã bị đóng vảy đen. Lúc này nhìn Lý như một khúc than củi cứng đơ, vô chỉ vô giác. Lý nhắm chặt mắt, đầu gục xuống, tóc tai phủ kín cả khuôn mặt. Có lẽ thời gian của Lý cũng đã sắp hết. Phía bên trên khu resort, người của ông Doanh đã tìm được đến phòng hội trường. Tuy nhiên hai tên A Liễu và A Lễ đã trốn thoát. Cảnh tượng trong căn phòng quá đối khủng khiếp. Một chậu máu tươi vẫn còn đang đỏ lòm, sóng sánh những gợn lăn tăn ở trên bề mặt chậu. Bên cạnh đó là hai cái xác đã bị cắt cổ nằm bất động dưới sàn nhà. Người của ông Doanh phải bịt miệng nín thở, có người hoảng sợ lùi lại trước những gì đang diễn ra. Ông Doanh chóng vánh, đã từng điều tra nhiều vụ án giết người trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một sự việc dã man và tàn độc đến vậy. Giết người lấy máu, lũ sát nhân quá coi thường sinh mạng của người khác. Giận dữ bản thân đã đến trễ, vẫn có người phải chết, nhưng ông Doanh hiểu việc cần làm ngay lúc này là phải cứu lấy những người còn sống và truy bắt kẻ giết người. Bất ngờ trong số những cô gái đang nằm ở đó có một người lên tiếng: làm ơn cứu chúng tôi." Đó chính là cô gái đã cố gắng chạy thoát khỏi căn phòng. Sau đó cô đã bị A Lễ bắt lại. Nhưng dường như hai tên người Trung Quốc cũng phát hiện công an đã thâm nhập vào khu resort. chúng ngay lập tức đã bỏ trốn. Cô gái kia đã may mắn sống sót. Ông Doanh lệnh cho người của mình kiểm tra xem những ai còn sống, rồi lập tức đưa đến những nơi an toàn. Hiện trường được chụp lại, ông Doanh lập tức gửi báo cáo về trụ sở công an thành phố Hà Nội. Sau cùng ông Doanh nói, phong tỏa toàn bộ nơi này, cấm không cho một ai ra vào cho đến khi bắt được hung thủ. Hai tổ trinh sát lập tức theo tôi, chúng ta sẽ lần theo dấu vết của bọn chúng. Địa hình hiểm trở, dùng núi hoang vu, chắc chắn chúng chưa thể chạy thoát. Khi mà lực lượng hỗ trợ đến, dù phải đào từng mét đất để tìm ra chúng cũng phải đào. Hai tổ trinh sát gồm 6 người lập tức chấn chỉnh hàng ngũ rồi đọc thanh hô lớn. Rõ, thưa sếp. 12:30 đêm, cuộc truy lùng những kẻ sát nhân chính thức bắt đầu. Resort ban đêm vốn dĩ tĩnh lặng thì hiện nay tất cả đã bị đánh thức. Từ khách du lịch cho đến nhân viên đều hoang mang lo sợ khi phía công an thông báo tin động trời. Tại khu resort này đã xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng. Tại bệnh viện, vợ chồng của bà Nhung đứng ngồi không yên. Đã hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng phía ông Doanh vẫn chưa có tin tức gì cả. Người của ông Doanh cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Có vẻ như những người này đã biết được một chút thông tin từ khu resort, nhưng họ không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Nhiệm vụ của họ trong lúc này chính là đảm bảo an toàn cho nhân chứng. Trong phòng bệnh, bà Tuyết đang ôm con gái vào trong lòng. Gia đình của bà thật may mắn khi cuối cùng Tiên đã bình thường trở lại. Tiên nước mắt ngắn dài xin lỗi bố mẹ. Tiên thút thít nói, con xin lỗi, tất cả là tại con. Con đã quá ương bướng khi không chịu quay về cùng bố mẹ. Nếu nghe lời thì sự việc không tồi tệ đến mức này, là con đã hại Lý. Bà Tuyết liền an ủi con, con đừng lo, Lý là một cô gái rất thông minh, con bé sẽ biết cách để thoát khỏi đó mà. Lần cuối cùng con thấy Lý là ở đâu? Tiên liền nói, lúc con rời khỏi phòng thì Lý vẫn còn đang ở trong phòng. Sau đó con đi xem đốt lửa trại. Trên đường quay về, con nhìn thấy hai tên giết người. Chúng phát hiện ra con rồi đuổi theo. Khi ấy con sợ lắm, con cắm đầu chạy rồi lạc vào trong rừng, không biết hiện giờ Lý ở đâu. Vợ chồng của bà Nhung nghe bạn của con gái kể mà thắt từng khúc ruột. Có nhiều lý do để vợ chồng của bà lo sợ rằng con gái của mình lành ít dữ nhiều. Bởi ngay sáng ngày hôm sau, theo như lời của ông Vượng nói, Lộc tài xế đã đến khu resort để trông nom hai cô gái. Nhưng mà đến trưa thì có tin về xe của Lộc đã bị tai nạn. Đồng thời quản lý của khu resort đã nói dối rằng Lộc đã thanh toán, trả phòng, sau đó đưa hai cô bé đi. Nhưng rõ ràng bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Sau khi không bắt được tin, chúng đã làm hại Lý. Và lúc Lộc đến tự xưng là người nhà của hai cô bé, chúng đã lên kế hoạch thủ tiêu cả Lộc để bịt đầu mối. Đã 5 ngày trôi qua, tình hình của Lý không có một chút thông tin gì cả. Chúng đã đưa cô bé đi đâu? Lần khám xét resort đầu tiên, tuy nhanh chóng nhưng ông Doanh cũng đặc biệt yêu cầu tìm kiếm những nạn nhân được cho là mất tích. Tuy nhiên không hề phát hiện ra manh mối gì cả. Lúc này tất cả mọi người đều đang hy vọng. Sau khi có đủ bằng chứng để kết tội đám người Trung Quốc trong khu resort đó, ông Doanh sẽ tìm được một điều gì đó. Nhưng cảm giác của vợ chồng bà Nhung lúc này chính là nỗi lo sợ. Họ sợ rằng khi tìm được Lý thì đó chỉ là một cái xác mà thôi. Đêm, lần theo những dấu vết mà hai tên A Lưu và A Lễ để lại trong quá trình tẩu thoát, viên trinh sát sẽ cúi đầu xuống, soi đèn pin vào vệt cỏ đã bị dẫm đạp. Vết giày in trên mặt cỏ đẫm xương vẫn còn rất mới. Theo như phán đoán của tổ trinh sát, hai tên sát nhân này đã chạy theo hướng này. Phía trước mặt chúng là rừng rậm hoang vu. Thật lòng mà nói, cho dù là ban ngày, nếu không có người giỏi chuyên môn về địa hình, địa chất ở vùng núi này mà đi lại trong rừng cũng đã là khó khăn. Lúc này lại đang là nửa đêm, sự heo hút bóng tối bao trùm không một chút ánh sáng khiến cho con người ta phải dè chừng. Những chiến sĩ thuộc tổ trinh sát đương nhiên đều được đào tạo bài bản trong những tình huống khẩn cấp. Nhưng truy lùng tội phạm trong địa thế hiểm trở như thế này không phải là một phương án hữu hiệu. Một trinh sát liền nói: Sếp, từ đây nếu mà đi vào sâu trong rừng sẽ rất nguy hiểm, trời đêm sẽ không thể xác định được phương hướng, chưa kể đến lực lượng của chúng quá mỏng, đi cùng nhau cơ hội bắt được bọn chúng ngay trong đêm là không cao, mà tách ra thì lại quá mạo hiểm. Liệu chúng ta có thể chờ quân tiếp viện đến, sau đó sẽ tiếp tục lên kế hoạch bao vây khu rừng, chặn các lối lên xuống. Bọn chúng bây giờ chỉ còn chim ở trong lầm, cá ở trong chậu. Khi trời sáng người của ta sẽ đến, vây bắt bọn chúng sẽ khả thi hơn. Ông Doanh nghiến răng kèn kẹt. Tất nhiên là ông cũng biết điều này. Giữa màn đêm u tối, quá khó để bắt được bọn sát nhân. Nhưng mà ông Doanh cũng lo rằng, liệu khi mà trời sáng, quân tiếp viện được cử đến, có hợp tác với ông để truy lùng tội phạm hay không? Lúc này ông Doanh không tin tưởng được công an của tỉnh Hòa Bình. Trong bộ sầu công an tỉnh Hòa Bình chắc chắn có tay trong. Không những vậy, cái này còn nắm chức vụ cao là đẳng khác. Ông Doanh lo sợ trường hợp ngay khi bắt được hung thủ, bọn chúng sẽ giết hung thủ để thủ tiêu. Đang phân vân thì ông Doanh có điện thoại. Là người của ông Doanh tại khu resort gọi. Bắt máy bên kia liền nói: Báo cáo sếp, chúng tôi đã bắt được tên quản lý của khu resort. Bên cạnh đó còn có một cháu gái 5 tuổi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Ông Doanh liền nói: Bắt được hắn ở đâu, tình trạng của hắn thế nào? Người kia liền đáp: Báo cáo sếp, chúng tôi đã thấy hắn ở trong khuôn viên tháp thờ của khu resort. Nơi này buổi tối đã được khóa lại, ban ngày sẽ mở ra cho khách du lịch vãn cảnh thờ cúng. Chỉ có một điều lạ, khi mà chúng tôi đến đây, hắn đã bị đánh đến ngất xỉu. Bé gái bên cạnh hắn đã bị chút thuốc mê vẫn còn miên man. Ngoài ra không phát hiện được ai khác. Nghe đến đây, ông Doanh nói với tổ trinh sát: Chúng ta quay về thôi, một trong những kẻ nguy hiểm đã bị chúng ta bắt lại. Hắn vẫn còn sống. Ngay khi quay về, lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, cắt cử người trong các con đường bọn chúng có thể chạy thoát. Khi trời sáng phát hiện bất cứ ai khả nghi, kiểm tra ngay lập tức. Hai giờ 50 phút, bên dưới hầm mộ, Tân vẫn còn đang dò dẫm từng bước đầy run sợ. Con đường mà Tân đã đi qua đều đã được Tân thắp đuốc sáng trưng. Lối mòn bên dưới hang động dẫn Tân đến một lò thiêu xác bên cái bàn đá mà hai tên A Lưu A Lễ đã dùng chặt xác các nạn nhân ra từng mảnh nhỏ. Trên bàn những vết máu loang lổ, những vết chém từ những cây rìu vẫn còn dính những lớp thịt người nơi đầu rìu sắc lạnh, bốc lên mùi máu tanh tưởi, mùi tử khí nồng nặc. Tân chĩa ngọn đuốc vào trong cái lò. Ngay lập tức Tân giật mình run sợ, bởi trong lò vẫn còn có một hai cái đầu chưa kịp cháy hết. Những khúc xương đen kịt như là tha cùi nằm ngổn ngang ở trong lò. Đến đây đã là đường cùng, không còn lối nào để rẽ. Hang động này không lớn, tuy nhiên không thể nào nó lại chỉ dừng được ở đây. Tân cua ngọn đuốc đang cháy sắt vào trong vách hang. Những mỏm đá gồ ghề, những cái đầu lâu được đặt trên vách đá lởm chởm ẩn hiện sau ánh đuốc càng khiến cho Tân cảm thấy ghê sợ. Như một phản xạ tự nhiên, Tân cầm lấy cái rìu trên chiếc bàn đá rồi nuốt nước bọt, chậm rãi nhìn xung quanh. Tân vừa có một cảm giác từ trong vách hang động sẽ có một thứ gì đó xuất hiện kéo Tân vào trong bóng tối. Ánh lửa phả vào vách hang, lúc này đã là 1 giờ đêm. Tân bàng hoàng, phần vách hang này có gì đó khác biệt với những chỗ khác. Nền đá nhẵn nhụi, xoay rộng ra thì đó là một phiến đá cùng màu với phiến đá đã lấp kín lối lên xuống hang động. Nó vùng vắn chứ không hề gồ ghề lởm chởm. Nó giống như một cánh cửa thì đúng hơn, nhưng tuyệt nhiên không hề có gờ hay là khe để mở. Trên bề mặt phiến đá có khắc những ký tự kỳ lạ mà Tân không hiểu. Chưa biết phải làm sao thì Tân rụt tay lại, phiến đá trước mặt Tân vừa khẽ rung chuyển. Nó đang tự động mở ra. Một tay cầm đuốc, một tay cầm rìu, Tân khẽ lùi lại vài bước chân, vì không biết được rằng phía sau viên đá này đó là thứ gì. Dưới hang động đã lạnh, nhưng không khí đằng sau phiến đá này còn lạnh lẽo hơn. Chỉ mới hé mở ra một khe hẹp mà Tân cảm giác cơ thể của mình lạnh toát, vì một làn hơi buốt giá vừa lùa ra từ bên trong. Khi phiến đá xanh kia vừa mở ra được một nửa, bên trong hắt lại thứ ánh sáng từ ngọn đuốc đang cháy. Tần chưa nhìn thấy được ai, nhưng bên trong đã vang lên một điệu cười vô cùng đáng sợ. Đến rồi sao? Ta đang đợi ngươi đây. Tần nhận ra giọng nói này, chỉ có điều giọng nói phát ra có vẻ yếu ớt. Tần nắm chặt cây rìu trên tay, đôi bàn chân không còn run sợ nữa. Bởi lẽ Tần đã tìm thấy kẻ mà mình muốn tìm nhất. Chính là hắn, tên họ Vương khốn kiếp, tao đã tìm được mày rồi đó. Giọng của ông Vương thều thào. Ngươi là ai? Ngươi không phải A Mẫn, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuống được hầm mộ? Đi theo hướng giọng nói vừa phát ra, Tân tìm đến nơi mà lão Vương đang ngồi. Dưới ánh đuốc sáng rực, trước mặt Tân bây giờ là một con quỷ. Tại sao lại gọi hắn là quỷ? Bởi vì tuy hắn vẫn còn mang hình dáng của con người, nhưng hắn không phải là con người. Cái đầu của hắn chọc lóc không còn một sợi tóc, cơ thể của hắn chỉ còn lại lớp da nhăn nheo nhão nhất bao bọc lấy những khúc xương gầy gò đáng sợ. Lão Vương ngồi dựa vào trụ đá, bên trên đặt chậu cây bạch đại ngải. Đôi mắt của lão đã bị mù, từ hai hốc mắt sâu hoắm ấy đang rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi. Tân không còn nhận ra hắn chính là lão Vương nữa. Thứ duy nhất khiến cho Tân tin rằng đó là lão Vương chính là giọng nói mà lão vừa phát ra bản nãy. Tân không hiểu tại sao lão Vương lại biến thành như thế này, nhưng có vẻ như lão sắp chết, sinh mạng của lão đã cạn. Bản nãy khi mà Tân chạm vào phiến đá xanh, có lẽ lão đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để mở cánh cửa, bởi vì lão nghĩ đó chính là Mẫn. Lão tin rằng Mẫn quay lại hầm mộ và đem theo cho lão vật tế để lão tiếp tục kéo dài tuổi thọ của mình. Do vậy mà lão không biết được rằng người bước vào hầm mộ lại chính là con chuột nhắt đã sống mất từ cái bẫy mà do chính lão đã đặt ra. Lão Vương khẽ cười, điệu cười của lão vẫn còn quá kinh dị. Tao ngửi thấy mùi của mày, thì ra là mày một trong những kẻ khai quật hầm mộ và là kẻ duy nhất trốn thoát khỏi tay của tao, mặc dù đã bị yểm bùa tử. Mày quay lại đây để trả thù sao? Đừng ngu ngốc như vậy. Ngươi không nghĩ việc ngươi còn sống có thể đặt chân xuống dưới nơi này là một sự sắp đặt của tạo hóa hay sao? À Tân, đó là tên của ngươi phải không? Ngươi và ta chính là những người được chọn. Ngươi được cử đến đây là để giúp ta hoàn thành nốt những công việc cuối cùng. Đi theo ta, ngươi sẽ được cuộc sống trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi ta sẽ hoàn thành cổ thuật trường sinh. Hãy nhìn cái chậu cây trước mặt ngươi, sau đêm này nó sẽ kết nụ. Đó là hoa của bạch đại ngải. Khi hoàn nở, ta sẽ luyện được thần dược bất tử, và ngươi sẽ là người cùng ta chia sẻ cuộc sống của thần thánh này. Chỉ cần giúp ta, ngươi muốn gì đều được đáp ứng. Chẳng hiểu sao những lời nói phát ra từ miệng của lão Vương như có ma lực, chúng cứ vang vọng trong đầu của Tân, thôi thúc Tân làm theo những yêu cầu đó. Bất chợt ánh mắt của Tân dần chuyển sang màu đỏ. Tân nhìn về phía chậu cây ngải. Lão Vương không nói sai, những chiếc lá tươi tốt tràn đầy sức sống, có một cái ngầm đang nhô lên cao một cách nổi bật, phần đầu của ngầm đã tạo thành búp. Tân bất chợt nhuyễn miệng cười trong vô thức. Thật vậy sao? Lão Vương tiếp tục những câu nói mà mị, hai hàng máu từ đôi mắt của hắn mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn. Lão Vương liền nói, tất nhiên là thật rồi, nhưng người phải nhanh lên, ta không còn sống được bao lâu nữa, ta cần máu người. Hãy cắt máu của ngươi cho ta uống. Chỉ cần ta khỏe lại, ta sẽ có thể tiếp tục thi luyện bùa ngải. Nào, nào, ta muốn máu của ngươi. Tâm trí như bị điều khiển, Tân thả cây rìu xuống đất. Tân bước đến bên trụ đá, rồi cầm con dao nhọn hoắt sắc lẹp mà lão Vương vẫn dùng để cắt máu của Lý sau mỗi lần yểm cổ thuật để nuôi cây ngải. Tân cất tiếng cười man dạ. Máu, ta sẽ cắt máu của mình. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, Tần khẽ chích mũi dao vào mạch máu ngay cổ tay của mình. Máu theo cổ tay bắt đầu chảy xuống cái bát được đặt ở bên dưới. Nhưng lúc đó là lúc Tần trực chảy nước mắt, hai hàng lệ cứ như vậy tuôn rơi không biết tại sao. Dừng lại đi, cậu phải sống chứ Tần. Cậu biết mình là ai phải không nào? Đừng để tâm trí bị hắn điều khiển. Chúng tôi vẫn ở đây. Những lời nói liên tục văng vẳng trong đầu của Tân, tất cả đều là những giọng nói vô cùng thân thương và quen thuộc. Tân nhớ đó là giọng nói của anh Chính, giọng nói của anh Hưng và cả những giọng nói của những người khác, những người đã chết trong vụ tai nạn xe hơi sau khi trở về từ khu resort. Mọi người ơi, cho em xin lỗi. Chúng tôi không trách cậu đâu, chúng tôi vui vì cậu còn sống. Nhưng cậu phải tỉnh táo lại, đừng để con quỷ đó sai khiến. Tỉnh lại đi Tân, tỉnh lại đi. Tân đột ngột dừng tay lại. Bộ con dao đang cầm trên tay khiến cho nó rơi lèng kèng xuống mặt đất. Tân thổn thức nói: Người, không, không được giết ta. Phía bên kia, Lão Vương có lẽ cũng đã nhận ra yêu thuật mê hoặc qua lời nói của mình dường như đã mất tác dụng. Lão liền ho khổ khổ, máu đen từ trong cơ thể của lão bắn ra tung tóe. Lão run rẩy nói: Lũ khốn kiếp, tại sao các ngươi chết rồi, các ngươi vẫn còn ám ảnh vất vưởng ở nơi này? Nắm chặt vết thương đang chảy máu, Tần cúi xuống nhìn Lão Vương rồi nghiến răng trả lời: Bởi vì họ muốn nhìn thấy cảnh ngươi phải chết. Còn quỷ kia, chỉ khi nào ngươi chết đi, những linh hồn bị ngươi giết một cách oan uổng mới được siêu thoát. Và ta, chính ta sẽ làm điều này. Ta sẽ kết thúc mạng sống của ngươi ngay tại đây. Đưa tay với lấy chiếc rìu, Tân đứng dậy, lấy hết sức bình sinh. Tân muốn bổ thật mạnh chiếc rìu chẻ đôi người của Lão Vương. Nhưng Lão Vương vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Mặc cho đôi mắt đuôi mù đang chảy máu, mặc cho cơ thể chỉ còn lại một chút sức tàn lực kiệt, vậy mà chẳng hiểu sao lão vẫn cười một cách mằn dạ nhưng đầy sảng khoái. Vậy thì cùng chết đi. Lão Vương nhóm nhóm miệng rồi nhổ mạnh về phía Tân một thứ gì đó. Thứ mà Lão Vương vừa nhổ đó chính là một cây kim độc. Mũi kim lao xé gió hướng thẳng về phần ít hầu của Tân. Bản thân Tân cũng không kịp nhận ra đó là thứ gì. Một tiếng va chạm vang lên, Tân đổ gục xuống đất. Cây rìu theo lực quán tính tuy rời khỏi tay của Tân, tuy nhiên đà lao của nó vẫn nhắm thẳng vào Lão Vương. Lúc này, Lão Vương không còn sức để di chuyển cơ thể được nữa. Trước khi lão kịp nhận ra một điều gì đó, thì lưỡi rìu đã rơi xuống và cắm sâu vào ngực của lão. Máu từ miệng của lão ồng ồng túa ra bên ngoài, những giọt máu đen sì như chính tâm địa độc ác ghê tởm của lão vậy. Một con quỷ đội lốt người, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tần đã có cảm giác lão họ Vương này có một sự nguy hiểm tiềm ẩn. Phía sau bộ mặt lúc nào cũng tươi cười, điềm đạm, tỏ vẻ quan tâm, hào phóng với tất cả mọi người. Kết cục cuối cùng mà tất cả những người có liên quan đến lão chỉ là một cái chết đau đớn, không rõ ràng. Trong một thời gian ngắn, con quỷ đến từ phương Bắc kia đã thảm sát rất nhiều người vô tội. Máu vẫn không ngừng chảy xuống. Chiếc rìu bổ sâu vào ngực của Lão Vương chính là chiếc rìu mà hai tên A Lưu A Lễ, những kẻ bị Lão Vương yểm bùa sai khiến, bọn chúng đã dùng chiếc rìu ấy chặt xác các cô gái, nướng nhạc nhân thành từng mảnh nhỏ, rồi cho vào trong lò đốt cháy thành than. Lưỡi rìu đã nhuốm không biết bao nhiêu máu của những con người đáng thương tội nghiệp, đã vô tình đặt chân đến vùng đất chết, vùng đất của quỷ dữ. Giờ đây chính Lão Vương phải cảm nhận thứ cướp đi mạng sống của những người vô tội đang từ từ giết chết mình. Lão Vương không còn nhìn thấy gì nữa, lão cứ hướng khuôn mặt về phía cái bể. Bên trên đầu của lão là chậu cây bạch đại ngải, cổ thuật trường sinh, liên hoa nghìn cánh. Bạch đại ngải đã sắp nở hoa. Tất cả, lão đã có tất cả. Nhưng kết cục của lão cho đến hiện tại vẫn chỉ là cái chết đang chờ trực bên cạnh. Cho đến cuối cùng, lão không thể chống cự lại được với quy luật của tạo hóa, quy luật sinh lão bệnh tử mà Lý đã từng nói với lão. Tất cả chỉ là ảo mộng, một thứ ảo mộng đáng sợ. Chỉ vì nó mà đã có quá nhiều người phải chết trong quá khứ cũng như hiện tại. Có lẽ trong những giây phút cuối đời của mình, Lão Vương vô cùng tiếc nuối, bởi lão chỉ cách ngưỡng cửa của tử thần một bước chân nữa. Gia tộc họ Vương, những vương tử trải qua mấy trăm năm đã đến hồi kết thúc. Tội nghiệp mà gia tộc này gây ra, cho dù chúng có chết đi hàng trăm nghìn lần, cũng không thể nào khiến trời đất tha thứ. Cái tên gia tộc ác quỷ mà người đời dành cho chúng thực sự đáng sợ. Bất chợt Lão Vương nhận miệng cười, một nụ cười cuối cùng. Có lẽ lão cảm nhận được đang bao quanh lão là vô số những linh hồn không được siêu thoát. Vẫn còn chúng ta là bất diệt. Các người đến để giết ta sao? Máu đen trong miệng phun ra từ miệng của lão. Lão ngồi đó bất động, không còn tiếng cười, không còn một chút động tĩnh nào nữa. Gió khẽ lùa qua phiến đá xanh vào bên trong căn phòng đá, tạo nên những âm thanh ủ uất. Bốn giờ sáng, trước đó Mẫn vẫn còn đang bất tỉnh. Hắn được đưa vào trong phòng riêng với sự giám sát chặt chẽ của công an. Ông Doanh có lẽ đang rất sốt ruột khi đến bây giờ, tên được cho là chủ mưu toàn bộ sự việc này vẫn chưa tỉnh dậy. Từ lúc bắt được Mẫn cho đến nay, ông Doanh luôn ở bên cạnh chờ đợi tên khốn này mở mắt. Nhưng trôi qua 3 tiếng đồng hồ, hắn vẫn nằm đó như người đã chết. Một người thuộc đội của ông Doanh bước vào trong phòng và thông báo. Báo cáo sếp, hiện tại quân tiếp viện đã đến, tất cả đang chờ lệnh của sếp. Sau khi gửi nhanh toàn bộ báo cáo, thông tin về vụ thảm sát trong khu resort tới cấp trên, ông Doanh nhận được lệnh toàn quyền chỉ huy chuyên án. Phía công an Hà Nội đã cử người đến hỗ trợ ngay trong đêm. Lúc này đây, người của ông Doanh cũng đã đến. Bản thân của ông Doanh muốn trực tiếp vào trong rừng để truy lùng 2 tên người Trung Quốc đã bỏ trốn đêm ngày hôm qua. Nhưng hiện giờ, tên quản lý khu resort vẫn đang nằm ở đây. Xét về mọi khía cạnh, ông Doanh cho rằng gã quản lý này mới là kẻ nắm giữ toàn bộ mọi chuyện. Do vậy, việc truy tìm 2 tên sát nhân, ông Doanh đành giao phó cho cấp dưới. Ông Doanh liền nói, lập tức chia làm những nhóm nhỏ, tỏa ra khắp khu rừng, lần theo dấu vết của 2 tên sát nhân. Chắc chắn chúng chưa thể chạy thoát được, phong tỏa toàn bộ những con đường thoát thân của bọn chúng. Những tên này đều là những kẻ giết người gây rợn, mọi người cần phải cẩn trọng. Người kia đang định đi thì ông Doanh gọi lại. Ông Doanh nói thầm vào tai của người này, cắt cử người của ta dẫn đầu từng đội trong việc truy tìm. Tôi cần bắt sống bọn chúng. Vụ việc này có liên quan đến rất nhiều những kẻ khác. Đừng để cho bọn khốn ấy có cơ hội giết người bịt miệng. Anh công an nhận lệnh gật đầu rồi nói, tôi đã hiểu rồi thưa sếp. Đúng lúc này từ trên giường, Mẫn mở to mắt. Hắn ngồi bật dậy như một con cương thi trong những bộ phim kinh dị của Trung Quốc. Mắt của hắn khóc ra máu, mái tóc của hắn bạc phếch đi khi ngay vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người có mặt trong căn phòng ai nấy đều kinh sợ. Mẫn liền gào lên, không, không, không thể nào như vậy được. Ông Doanh vẫn đứng đó nhìn, ông ngăn không cho ai lại gần bởi bây giờ Mẫn có gì đó rất nguy hiểm. Hắn khóc lớn hơn, lệ máu từ mắt của hắn chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Hắn đưa 2 cánh tay lên rồi nhận ra lúc này mình đã bị còng cả tay lẫn chân. Hướng đôi mắt đỏ au màu máu về phía của ông Doanh, Mẫn nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Trong phòng tất cả đều đang mặc cảnh phục cảnh sát Việt Nam. Đột nhiên hắn cười sặc sụa, giết ta đi, dù sao thì ông ấy cũng đã chết rồi. Mẫn vừa khóc vừa cười, hắn vừa nói gì đó mà ông Doanh không hiểu. Lúc này thế Mẫn đã bình tĩnh hơn. Ông Doanh tiến lại gần, mặc dù người của ông ngăn lại, vì sợ rất có thể Mẫn đang nhiễm một thứ bệnh gì đó. Ông Doanh liền nói, người đã bị bắt, các người đã giết người. Không chỉ vậy còn giết người một cách tàn độc. Tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy? Những người đã bị các người bắt cóc bây giờ đang ở đâu? Mẫn liền mỉm cười rồi nói, đến bây giờ người vẫn còn hỏi ta câu đó sao? Chúng nó chết cả rồi. Bọn tao đã chặt xác chúng thành từng mảnh nhỏ, đem đi thiêu cháy thành than. Không chỉ có vậy, chúng ta còn lọc xương dốc thịt chúng nó, đem chế biến thành những món ăn phục vụ đám người đến đây du lịch. Người biết không, bọn người các người khi ăn thịt đồng loại của mình, ai cũng khen ngon đó. Còn máu của chúng, bọn ta dùng để ngâm chính đầu của chúng trong những chiếc bình thủy tinh lộng lẫy. Mùi máu ngay khi được cắt ra từ cổ đám người ấy thực sự rất thơm. Nó khiến cho bọn ta chỉ nhìn vào đó cũng thấy thèm khát. Giờ mà ngươi còn hỏi bọn chúng đang ở đâu hả? Chúng nó thành ma hết cả rồi đó. Những lời nói của Mẫn khiến cho một số người trong mặt trong phòng lúc ấy cảm thấy lợm giọng. Ông Doanh nghiến răng kèn két, ông không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa. Túm lấy cổ của Mẫn, ông Doanh muốn lao vào đấm chết hắn ngay bây giờ. Hắn kể chuyện giết người một cách đầy thỏa mãn, nhưng ông Doanh bị người của mình ngăn lại. Họ không muốn ông Doanh phạm sai lầm, cho dù tất cả đều có chung một suy nghĩ, gã người Trung Quốc này đáng chết cả nghìn lần. Mẫn vẫn ngồi đó với một khuôn mặt đầy máu, đôi mắt của hắn đỏ au, không có một chút sợ hãi. Có vẻ như hắn cảm nhận được cái chết của chủ nhân, và hắn muốn chết theo người mà hắn ta tận tâm phục vụ. Hoặc đó có lẽ chính là lời nguyền mà gia tộc họ Đường nhà hắn phải gánh chịu. Ông Doanh liền nói, sau khi tìm được gã họ Vương, chủ sở hữu của nơi này, tao thề dù ai ngăn cản đi nữa, tao cũng sẽ giết chết lũ chó má chúng mày. Khi ông Doanh nhắc đến lão Vương, Mẫn chợt im lặng. Biết không thể lấy được lời khai nào từ tên điên khùng này ngay lúc này, ông Doanh tức giận bỏ ra ngoài, đồng thời lệnh cho mọi người phải canh chừng hắn cẩn thận. Điện thoại của ông Doanh báo chuông là ông Điền gọi. Chần chừ không muốn bắt máy, bởi ông Doanh cũng không biết phải nói với bạn của mình như thế nào, khi mà ông vẫn chưa có bất kỳ một manh mối gì của Lý. Mặc dù ngay sau khi phong tỏa toàn bộ khu resort, ông Doanh đã cho người lục tìm thật kỹ càng từng ngóc ngách, từng căn phòng, từng căn homestay của khu resort, với hy vọng tìm được Lý cũng như những người đã mất tích. Tuy nhiên kết quả vẫn chỉ là con số không. Cứ như thể Lý cùng những người kia đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Bà nãy tên Mẫn có nói hắn đã chặt xác, thậm chí là lọc thịt làm thành món ăn nhằm thủ tiêu những xác chết. Hiện giờ phía ông Doanh chưa xác thực được điều này. Nhưng nếu mà lời của hắn nói thì đúng là việc không tìm thấy xác của các nạn nhân là hoàn toàn hợp lý. Cùng lúc, hy vọng Lý còn sống càng dịch dần về phía con số không. Bấm nghe, ông Doanh im lặng. Phía đầu dây bên kia, ông Điền liền hỏi, đã có tin tức gì của con gái tôi chưa? Ông Doanh buồn đầu nói. Ông Doanh buồn rầu đáp, đừng lo, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Ông bạn biết mà, khu resort này nó khá rộng, sẽ phải mất nhiều thời gian lâu lâu đấy. Ông Điền rất hiểu bạn của mình, là bạn thân mấy chục năm nay. Ông Điền biết mỗi khi ông Doanh nói lắp có nghĩa là ông ấy đang nói dối. Như vậy sự việc đang rất nghiêm trọng. Chỉ vậy thôi, nước mắt của ông Điền khẽ rưng rưng. Ông Điền cúp máy, bà Nhung liền hỏi chồng, sao vậy, bác Doanh bác ấy nói thế nào? Ông Điền rất muốn nói với vợ rằng khả năng con gái của họ còn sống chỉ bằng không. Nhưng ông không thể nói được, ông liền trả lời, Họ đang tìm kiếm. Còn ông Doanh, ông hận bản thân tại sao đã bắt được đám sát nhân nhưng vẫn không thể tìm ra được những nạn nhân đã bị mất tích. Bên trong phòng đột nhiên Mẫn lên cơn co giật, hắn đổ cả người xuống đất, mắt của hắn trợn lên trắng ợn, miệng sùi cả bọt mép. Khi ông Doanh đang định bước đi thì nhận được tin thông báo. Chạy vào trong phòng nhìn Mẫn nằm ở dưới đất như người bị trúng độc. Ông Doanh đang lo sợ tin nhân chứng trong vụ án giết người bắt cóc xảy ra chuyện bất ngờ, thì từ dưới sàn nhà, Mẫn vừa giơ tay nắm lấy gấu quần của ông Doanh. Hắn khò khè nói, Tôi có chuyện muốn nói. Lính của ông Doanh muốn kéo Mẫn ra, nhưng ông Doanh ngăn lại, đừng làm gì cả. Ông Doanh ngồi xuống nói với Mẫn, mày muốn gì? Mẫn liền nói tiếp, có phải ông muốn tìm ông chủ Vương, những kẻ bị bắt cóc, cũng như ông muốn biết ai là người đã cung cấp thông tin, cũng như đứng sau bảo hộ cho những việc làm của bọn tôi, đúng chứ? Ông Doanh nuốt nước bọt. Chỉ mới vài phút trước, tên điên rồ này còn một mực đòi chết. Hắn không hé răng khai lấy nửa lời, nhưng mà tại sao lúc này hắn lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Dù sao đi nữa, những thứ mà hắn vừa nói, ông Doanh đều đang rất muốn biết chân tướng của sự việc. Mẫn liền cười, tôi sẽ nói, nhưng sẽ chỉ nói cho một mình ông mà thôi. Ông Doanh suy nghĩ một hồi, ông ta ra lệnh, tất cả mọi người ra ngoài. Người của ông Doanh nhìn nhau ngơ ngác, họ liền hỏi, sếp, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta không biết. Ông Doanh nhắc lại, ra ngoài, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc. Mệnh lệnh của ông Doanh được thực thi. Những người có mặt trong phòng lần lượt bước ra bên ngoài cửa. Chỉ còn lại hai người, ông Doanh cho Mẫn ngồi xuống ghế, kéo ghế lại đối diện. Ông Doanh trợn mặt nói: "Giờ thì nói đi, bây giờ chỉ có hai người. Nhưng nếu mày muốn làm một điều gì đó để thoát thân, thì ta cũng không ngần ngại giết chết mày ngay tại đây đâu." Mẫn khẽ cười, có vẻ như đây mới chính là bản chất con người thật của hắn từ trước đến nay. Không điên loạn, không khát máu, hắn bình tĩnh đối diện. Mặc dù hắn biết rõ tội trạng của mình, Mẫn nói: "Một tay công ăn nóng tính, luôn muốn giết người như ông mà lại có thể lên được chức lãnh đạo được sao?" Ông Doanh liền nói: "Điều đó dành cho những thằng súc sinh cặn bã như chúng mày. Còn nói linh tinh, tao sẽ bẻ răng của mày đấy." Mẫn thở dài, hắn nói: "Trước tiên tôi xin nói với ông một tin buồn, và đó cũng là tin buồn của tôi. Những kẻ bị bắt cóc mà ông hỏi ban nãy đều đã chết. Cả ông chủ Vương của tôi cũng vậy, họ đều đã chết cả rồi." Mẫn chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay của ông Doanh bóp chặt lấy yết hầu. Ông Doanh trợn mắt nhìn sát vào Mẫn rồi rít lên: "Mày nói dối. Từ lúc chúng tao để ý đến nơi này, thằng hốn đó chưa từng một lần xuất hiện. Hắn không có chuyến bay nào về Bắc Kinh cả. Giờ mày nói hắn đã chết, mày muốn tao tin câu chuyện hoang đường đó sao, thằng chó?" Mẫn ho sặc sụa, hắn cảm tưởng như mình sắp bị bóp cho đến tắt thở. Ông Doanh nới lỏng tay ra, Mẫn liền nói: "Ông nghĩ tôi nói dối để tránh tội sao? Nực cười. Những điều tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Giải thích với kẻ như ông chắc ông sẽ không tin. Nhưng tôi và ông chủ Vương có một sợi dây tinh thần liên kết với nhau vô hình. Gia tộc họ Đường chúng tôi sẽ theo hầu hạ gia tộc Vương hàng trăm năm nay. Khi chủ qua đời, chúng tôi sẽ cảm nhận được điều đó. Đúng vậy, ông chủ Vương không quay về Bắc Kinh. Ông ấy ở ngay trong khu resort này." Ông Doanh liền nổi điên: "Chúng tao đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong khu resort. Ý mày là sao hả thằng khốn?" Mẫn liền cười: "Đó là do các người tìm không đúng chỗ mà thôi. Chắc ông cũng tự hỏi tại sao bọn ta bắt cóc nhiều người như vậy, mà dù có khám xét đến mấy lần, các ông cũng không phát hiện được gì. Bởi vì nơi mà ông chủ Vương đang ở, các người có tìm kiếm cả đời cũng không chạm đến được. Tuy nhiên tôi lại có thể. Giờ thì ông đã hiểu chưa? Sếp Doanh, thượng tá công an cục cảnh." Ông Doanh giận đến run người, nhưng hắn không nói sai. Ông Doanh hỏi: "Nói thẳng ý đồ của mày ra đi, thằng khốn." Mẫn tiếp tục cười: "Ông bắt đầu hiểu chuyện hơn rồi đấy. Như này nhé, việc ông chủ Vương đã chết là sự thật. Đám người bị bắt cóc chết hết cũng là sự thật. Nhưng phận làm tôi tớ là người chăm lo cho gia tộc họ Vương ngay cả khi họ đã chết, tôi không thể để xương cốt của ông chủ Vương nằm lại nơi này. Do vậy tôi chỉ cho ông chỗ đó, đồng thời sẽ nói cho ông kẻ mà ông muốn biết. Đổi lại ông phải hứa sẽ đưa hài cốt của ông chủ Vương quay trở lại Trung Quốc. Dẫu sao ông ta cũng đã chết rồi. Tôi chỉ cần như vậy. Giữ lại xác của một người đã chết với các người mà nói cũng không có lợi ích gì." Ông Doanh đang đứng trước một sự lựa chọn. Cách nói chuyện của gã khốn này thực sự khiến cho người ta phải nổi điên. Nhưng những lời hắn nói là vô cùng hợp lý. Ông Doanh liền đáp: "Làm như vậy chẳng phải ta chỉ đổi lại những người bắt cóc đã chết thôi sao?" Mẫn liền tiếp: "Cái này tôi cũng không chắc chắn. Biết đâu ở đó vẫn còn người sống sót. Thay vì hỏi hắn khiến cho thời gian trôi qua, tôi nghĩ ông nên quyết định sớm đi. Tôi nhắc lại, nơi đó các người dù có biết cũng không thể chạm vào đâu. Kẻ nào mạo phạm, kẻ đó sẽ phải chết. Chỉ có máu của Vương tử mới có thể khai mở hầm mộ." 15 phút sau, ông Doanh bước ra khỏi phòng, vẻ mặt có chút gì đó bất thường. Ông Doanh gọi lại cho tổ công tác đã phát hiện ra Mẫn. Khi mọi người tập trung đầy đủ, ông Doanh liền hỏi: "Tại hiện trường phát hiện ra tên khốn đó, có thu thập được gì khác không?" Một cô gái thuộc tổ điều tra khẽ gật đầu, rồi đưa ra những túi ni lông chuyên dụng được một vài món đồ mà công an thu thập được trong tòa tháp thờ nơi Mẫn bất tỉnh. Trong đó có những chiếc răng của Mẫn đã bị Tân đấm gãy rụng ra ngoài, những lọn tóc dài ngắn khác nhau, giày của cô bé gái bị rơi tại hiện trường khi xảy ra va chạm, và còn một cái lọ nhỏ. Đây chính là thứ mà ông Doanh đang tìm. Cô gái kia liền hỏi: "Sếp, có phải sếp đã biết hắn bị ai đánh ngất đến xỉu phải không ạ? Tại hiện trường chúng ta còn xác nhận được sự xuất hiện của một người nữa. Có thể chính người này đã tấn công hắn, cứu lấy đứa bé. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa biết được đó là ai. Và tại sao hắn lại đưa đứa bé đến khu vực tòa tháp. Đã kiểm tra rất kỹ nhưng mà không phát hiện được gì cả. Ông Doanh liền nói, tôi sẽ lấy thứ này. Cô gái định đáp, cái lọ đó có chứa... Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì ông Doanh đã lập tức rời đi. Lúc này đã là gần 6 giờ sáng, bầu trời như muốn mưa. Suốt từ sáng sớm cho đến bây giờ, sấm chớp mỗi lúc một lớn, báo hiệu cơn mưa sắp xảy đến vô cùng khủng khiếp. Không khí đang lạnh dần, không gian càng lúc càng âm u hơn. Và rồi không ngoài dự đoán, cơn mưa rào lập tức đổ xuống. Mưa to một cách khủng khiếp, những hạt mưa trút xuống như thể ông trời đang giận dữ, muốn cuốn phăng đi tất cả những tội nghiệt tại mảnh đất này. 6 giờ sáng, tất cả các công tác truy tìm hai tên sát nhân A Lưu và A Lễ bị dừng lại, bởi tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này là quá nguy hiểm. Tại resort, Mẫn vẫn đang ngồi đó dựa vào ghế, chân tay của hắn bị khóa chặt, nhưng dường như hắn ta không quan tâm đến chuyện sống chết của mình. Hắn ngồi đó tận hưởng những tiếng sấm đang nổ rền trời ở bên ngoài khung cửa sổ, thi thoảng những tia sét sáng lòe xẹ dọc cả bầu trời, khiến cho ai cũng giật mình, còn hắn thì không. Hắn đang tủm tỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Đúng rồi, xuống đó đi nào. Trời mưa tầm tã, nước chảy từ trên cao xuống thấp, khu resort như đang bị cô lập. Toàn bộ khách khứa cũng như là công an điều tra phải đúp hết vào bên trong, bởi giông gió mỗi lúc một mạnh. Cửa kính đã bị gió lốc cuốn theo những cành cây bị bẻ gãy đập vỡ tan. Mọi thứ đang ngày càng hỗn loạn. Ngoài công việc điều tra, các cảnh sát viên còn đang phải sẵn sàng công tác cứu trợ. Lỡ như mưa lớn kéo dài, sẽ xảy ra lũ quét. Cơn mưa đến quá bất ngờ. Không một thông tin dự báo nào nói Mai Châu có mưa trong ngày hôm nay cả. Nhưng trong cơn mưa ấy, vẫn còn một người bất chấp tất cả, bất chấp sự gào thét điên cuồng của mẹ thiên nhiên, vẫn đang lao mình vào trong làn mưa xối xả. Những cơn gió rít qua như là muốn ngăn cản ông ta nên dừng lại và quay về có vẻ như là vô nghĩa. Khá khó khăn cho việc mở cánh cổng bước vào khuôn viên trang hoàng được xây dựng để thờ cúng vãn cảnh. Ông Doanh đi vào bên trong, cây cối tường đá nơi này đã bị gió thổi sơ sát đổ vỡ. Mọi thứ tiêu điều sau khi trận mưa chỉ mới vừa diễn ra. Tiếng gió ngày càng rít mạnh hơn, cuối cùng thì ông Doanh cũng đã đến được nơi mình cần đến. Theo như lời của Mẫn kể, ông Doanh đứng trong tòa tháp thờ, bên dưới đất là ngổn ngang những đồ vật, hoa quả bằng tiền được khách du lịch nhang khói khi đến đây. Phía ngay sau bức tường Phật nghìn tay nghìn mắt có một phiến đá màu xanh hình tròn. Phiến đá này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Ai cũng nghĩ chắc có lẽ khi xây dựng tòa tháp này, họ đặt một phiến đá xanh ở đây là do phong thủy. Lấy trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ mà Mẫn kể, ông Doanh dùng mình bắt đầu làm theo từng bước. Trong đầu của ông suy nghĩ, liệu có đúng là nó sẽ mở ra không? Ngay khi hai giọt máu được ông Doanh nhỏ từ chiếc lọ vừa chạm vào bề mặt phiến đá, các ký tự trên phiến đá từ từ lộ ra, máu len lỏi qua từng khe rãnh rồi tụ lại một điểm. Ngoài trời mưa gió vẫn đang gào thét, nhưng mặt đất dưới chân của ông Doanh vừa rung chuyển. Chỉ sau một lúc, phiến đá xanh trước mặt ông Doanh tự động mở ra, để lộ ra một con đường dẫn xuống lòng đất heo hút và tối tăm. Gió bên trên lùa xuống miệng hố, tạo nên những âm thanh như có ai đó đang hú hét từ sâu bên dưới. Ông Doanh nói một mình. Hắn nói thật, hầm mộ này thực sự có tồn tại, và nó chỉ mở ra bởi máu của gia tộc họ Vương. Thật không thể tin nổi, mình phải làm sao bây giờ? Rút bộ đàm, ông Doanh gọi người của mình đến ngay vị trí tòa tháp thờ. Đứng trước lối vào hầm mộ, khuôn mặt của ai nấy đều hoang mang tột độ. Ông Doanh nói, Tôi cùng với ba người nữa sẽ xuống đó. Ai tình nguyện đi cùng tôi? Ngay lập tức tất cả đều giơ tay. Ông Doanh chọn lấy ba người. Một người liền hỏi: Sếp, sếp nói cái miệng hang động này tự động mở ra, vậy lỡ như sếp xuống đó rồi nó tự động đóng lại thì phải làm sao? Ông Doanh đã nghĩ tới điều này, nhưng khi nói Mẫn có bảo vì lão Vương đã chết cho nên hầm mộ khi mở ra sẽ không đóng lại nữa. Tuy nhiên ông Doanh không thể nào tin hoàn toàn vào lời nói đó. Máu trong chiếc lọ dùng để mở nắp hầm mộ cũng đã hết. Nếu hầm mộ đóng lại, chưa chắc đã có lối thoát khác ra ngoài. Do vậy ông Doanh chỉ đi cùng ba người xuống dưới đó. Tất cả mọi dụng cụ hỗ trợ đều được trang bị xong. Đèn chiếu sáng, dụng cụ y tế, vũ khí trang bị. Kiểm tra lại một lượt, ông Doanh cùng với ba người khác đeo mặt nạ phòng độc rồi ra hiệu, bắt đầu đi xuống hầm mộ. Gió vẫn thổi mạnh, mưa rít qua từng chiếc lá, âm thanh phát ra gầy góc khiến cho con người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hầm mộ không thể xâm phạm, đã bị xâm phạm. Hai tuần sau, tại một bệnh viện tại Hà Nội, Thượng tá Doanh bước vào bên trong phòng, một vị bác sĩ nói: Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, sức khỏe không có vấn đề gì cả. Ông Doanh tiến gần đến giường bệnh. Đang ngồi trên giường bệnh đó chính là Tân. Khi ông Doanh chưa kịp hỏi gì thì Tân đã nói trước: Tại sao tôi lại ở đây? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ạ? Ông Doanh liền cười: Hai tuần, tương đương với 14 ngày kể từ khi tôi lôi cậu ra khỏi địa ngục. Cậu hỏi như thế là cậu biết trước khi cậu ở đây cậu đã ở đâu đó rồi thì phải. Tân liền cau mày. Ông Doanh tiếp tục: Con trai, bình tĩnh nào. Lẽ ra con phải cảm ơn ta vì ta đã đưa con ra khỏi hầm mộ quỷ quái ấy mới đúng. Đây là thái độ của con sao? Ta là công an chứ không phải là kẻ giết người. Tân cúi mặt khẽ đáp: Tôi xin lỗi, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? Ông Doanh bắt đầu kể lại toàn bộ những gì mà sau khi ông cùng với người của mình đi xuống hầm mộ. Kể xong, nhìn khuôn mặt của Tân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ông Doanh mỉm cười: Đó là tất cả những gì ta biết. Khi ta đưa cậu lên mặt đất thì cậu vẫn còn đang hôn mê. Bên cạnh cậu là xác của một kẻ đã chết. Hắn bị một cây rìu cắm phập vào giữa ngực. Lúc ta xuống đó thì hắn đã chết lâu rồi. Cho ta hỏi tại sao cậu lại có mặt ở dưới đó được không? Ta đến đây chính là để chờ cậu tỉnh lại để hỏi chuyện này. Tân cũng không ngại giấu giếm. Tân kể lại tất cả những gì vừa xảy ra ngay khi anh cùng đội thợ của chính đến khu resort để nhận việc. Sau đó đến chuyện nhóm của anh đã phát hiện ra được hầm mộ. Rồi cuối cùng khi trở về, tất cả mọi người đều phải chết, duy chỉ có một mình Tân là còn sống. Tiếp đó Tân kể đến việc chính mình phải chạy trốn khắp nơi. Và rồi anh đã gặp được gia đình của Lý. Anh quay lại nơi đó để tìm Lý, nhưng anh không thấy Lý đâu cả. Dưới hầm mộ anh chỉ gặp được lão họ Vương, người đã gây ra cái chết cho những người anh em của anh mà thôi. Nói đến đây Tân rời nước mắt, Tân liền khóc. Vậy là cháu đã giết chết hắn. Cháu đã giết hắn, cháu đã trả thù được cho mọi người. Bằng đến đây là để bắt cháu phải không? Cháu đã giết người. Ông Doanh xoa đầu của Tân như một đứa trẻ. Trong khi Tân hôn mê bất tỉnh, ông Doanh đã xác nhận thân nhân của chàng trai này. Vợ chồng bà Nhung cũng nói là biết cậu ta, nhưng phía sau cậu ta quả thật là có một chuyện bi thương đẫm nước mắt. Nếu như cậu ta không kể sẽ không ai biết được cả, ông Doanh nói. Tên khốn đó đáng chết. Dù cháu không giết hắn thì chính ta cũng sẽ làm như vậy. Cháu đừng lo, sẽ không ai bắt cháu cả. Nhưng mà có một điều mà chắc rằng cháu không biết. Cô bé mà cháu muốn tìm cũng ở đó. Tân vội hỏi: Bác nói thật sao ạ? Tại sao cháu không nhìn thấy? Ông Doanh liền đáp: Lúc ở đó cháu có nhìn thấy bên trong bể nước ngay bên cạnh lão Vương chết có một thứ gì đó chứ? Tân liền trả lời: Cháu có nhìn thấy một thứ gì đó đen xì được đặt ở bên trong bể. Ông Doanh gật đầu: Thứ đó chính là cô bé Lý. Bà cô không biết đó là thứ gì. Nó cứng như là một tảng đá, vỏ bọc bên ngoài phủ kín toàn bộ cơ thể một màu đen xì. Thật nhìn thật khó để tưởng tượng rằng thứ đó là cô bé Lý. Nhưng mà khi đưa lên mặt đất, bác phát hiện ra trên thứ đó còn có một vật mà bác đã từng nhìn thấy ở đâu trước đó. Đó chính là chiếc vòng trầm. Chiếc vòng đó giống hệt với một chiếc vòng trong những tấm ảnh mà cô bé đã chụp khi du lịch đến khu resort. Cuộc đời của bác chưa bao giờ nhìn thấy những chuyện như vậy. Trong cái tảng đen xì ấy, ai có thể ngờ được lại là một con người chứ? Nhưng mà bên dưới nơi quỷ quái ấy đã khiến cho bác thay đổi suy nghĩ. Vô số những chiếc đầu lâu trải qua mấy chục năm, những cái bình chứa đầu người ngâm trong dung dịch, Xác của một đứa bé bị vứt trong chuồng vẫn đang trong quá trình phân hủy. Bọn chúng không còn là con người nữa. Tân ngắt lời của ông Doanh. Vậy là Lý còn sống phải không ạ? Ông Doanh im lặng một hồi, lúc sau ông Doanh mới nói. Vẫn còn sống, nhưng lại như đã chết. Tân không hiểu ông Doanh giải thích. Họ nói những điều mà bác tưởng chừng chỉ người điên mới nói như vậy. Họ bảo bên trong tảng đá đó vẫn còn sự sống. Và sự thật là khi bác bóc tách một phần lớp nhỏ với đen xì đó, thì nó lập tức chảy máu. Khốn kiếp thật chứ. Cứ như thể tảng đá đen xì ấy thực sự là sinh vật sống vậy. Mà thôi, trước mắt như vậy đã. Con trai, giờ con cứ nghỉ ngơi đi. Vì con là người chứng kiến tất cả, cũng như là người góp phần khai quật hầm mộ đó lên, nên ta đến đây tìm con tiếp đó. Mừng vì con đã tỉnh lại. Trong lúc bất tỉnh, con gọi tên của một vài người. Ta nghĩ chắc đó là những người mà con mất trong vụ tai nạn. Nhưng con vẫn phải sống tiếp, đúng không nào? Trước khi ông Doanh bỏ đi, Tần cố gắng hỏi thêm. Vậy tảng đá, à mà ý cháu muốn hỏi là Lý đang ở đâu à? Ông Doanh liền đáp. Ban đầu rất khó để chấp nhận, nhưng rồi bố mẹ con bé cũng cảm nhận được rằng thứ đó chính là con gái của mình. Mà bác đâu thể giữ cô bé đó được, phải trả lại cho bố mẹ đó chứ. Thật là điên rồ. Ông Doanh vừa bước đi ra ngoài thì người của ông vội nói. Báo cáo sếp, có chuyện xảy ra rồi. Ông Doanh liền hỏi. Chuyện gì? Nghe liền đáp. Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình được xác nhận là đã treo cổ tự tử, chết ngay tại nhà. Ông Doanh đứng lại, ông ấp úng nói. Không thể nào, phiên điều trần sắp diễn ra sau 2 ngày nữa, tại sao lại treo cổ chết? Người kia liền nói tiếp. Không chỉ vậy mà còn... Ông Doanh liền gắt. Còn gì nữa? Người kia liền trả lời. Ông ta không chết một mình, toàn bộ vợ con, cả 2 đứa cháu, tất cả đều treo cổ tự tử. Khi mà công an đến nơi, không còn ai còn sống cả. Đứng ngay trước sảnh ra vào, một tiếng sấm động nổ ra, khiến cho ông Doanh như chôn chân tại chỗ. Ông nhớ lại cách đây 2 tuần trước, sau khi ông đưa xác của lão Vương, đưa tảng đá đen, đưa Tân lên khỏi hầm mộ. Ngay lúc đó, người của ông cũng gọi điện thông báo. Tên Mẫn đó đã lao mình ra khỏi ban công từ tầng 6. Hắn nhảy xuống trong lúc trời mưa tầm tã. Nhưng cơ thể của hắn không tiếp đất, mà bị dây điện quấn phần cổ. Chập điện khiến cho hắn bị thiêu cháy ngay trong cơn mưa. Người của ông Doanh còn nói, trước khi chết hắn có cười lớn, rồi cứ như vậy lao mình ra bên ngoài. Một khoảng thời gian ngắn sau thì trời ngừng mưa. Mưa tạnh, trời bắt đầu hừng nắng. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, các đội được cử đi truy tìm 2 tên sát nhân người Trung Quốc cũng về báo tin. Họ đã tìm được cả 2 tên, nhưng khi họ tìm được thì chúng cũng đã chết. 2 tên A Lưu và A Lễ được tìm thấy xác bên dưới một chiếc bẫy thú rừng khá lớn. Cái bẫy này được bà con miền núi tạo ra để săn bắt thú rừng. Công an đưa ra kết luận, trong quá trình tẩu thoát, 2 tên người Trung Quốc đã vô tình sập bẫy để rồi mất mạng. Ảnh chụp hiện trường được gửi về, dưới cái hố trông được vót sắc nhọn đâm lên tua tủa ấy, 2 cái xác bị hàng chục mũi trông đâm xuyên qua người, xuyên qua phần đầu, mắt mũi của bọn chúng. Cái xác mà ông Doanh đưa lên từ hầm mộ cũng được xác nhận là của Mr. Vương, chủ sở hữu toàn bộ khu resort. Hồ sơ của vụ án khiến cho bản thân của ông Doanh cũng như các cấp phải đau đầu. Quá nhiều người phải chết, trong khi đó nguyên nhân của sự việc dẫn đến nhóm người Trung Quốc kia ra tay thảm sát các nạn nhân là gì thì vẫn chỉ là suy đoán. Nước Sơn La mà Hòa Bình, một lần nữa những cái chết man dợ diễn ra ngay bên trong khu resort đã khiến cho chuyên án tại Hòa Bình trở thành một đề tài sôi sục. Với những gì mà công an thu được bên dưới hầm mộ, họ kết luận Mỹ Tử Vương là một kẻ cuồng tín, quá u mê và bùa phép tà thuật. Hắn đã lợi dụng sự cả tin của những người dân trong vùng, dùng tiền để lừa họ vào làm việc, sau đó giết hại những người mà chúng cho là kẻ được chọn. Về phần của những nạn nhân bị bắt cóc, kết luận đưa ra cũng giống như trên. Resort được Mr. Vương đầu tư xây dựng chỉ vì mục đích tìm được những kẻ phù hợp để giết khi luyện bùa ngải. Hầm mộ ngay sau đó bị niêm phong, khu resort lập tức bị phá bỏ. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cứ như thể đằng sau đó có ai đó đang gấp rút muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết như vậy. Nhưng trước khi chết, Mẫn đã kịp nói ra một cái tên có liên quan đến việc bao che, thông báo cho bọn chúng biết những thông tin quan trọng. Đổi lại, Mr. Vương sẽ chi cho hắn một số tiền khổng lồ, và lời hứa sẽ giúp hắn vươn cao tới vị trí mà hắn muốn. Người đó chính là DTT, giám đốc công an tỉnh Hòa Bình, người mà cách đây một năm về trước vẫn chỉ là một huyện trưởng của huyện Mai Châu. Không ai hiểu bằng cách nào mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, ông ta lại leo lên được vị trí giám đốc công an tỉnh Hòa Bình. Nhưng đến thời điểm hiện tại, người này và toàn bộ gia đình của mình đã chết. Như vậy có nghĩa manh mối cuối cùng của ông Doanh cũng không còn. Ông Doanh nhìn lên bầu trời rồi khẽ nói: mọi chuyện kết thúc như thế này thật sao? Thật khốn kiếp mà, thật khốn kiếp. Một tia sét đỏ lòm như là màu máu lóe trên bầu trời trước mặt của ông Doanh. Ông Doanh quỳ chân xuống đất. Người đi cùng ông vội đỡ ông dậy rồi nói: Sếp làm sao vậy ạ? Ông Doanh liền đáp: không sao, đưa tôi về nhà, tôi muốn xem lại một thứ. 12 giờ đêm trong phòng riêng của ông Doanh, ông Doanh đóng kín cửa không cho phép ai ra vào. Trong phòng lúc này là rất nhiều những tài liệu có liên quan đến huyện Mai Châu, nào là bản đồ địa chất, ảnh chụp vệ tinh, cũ và mới đều có, rồi những ghi chép về nơi này cách đây mấy chục năm. Sau 2 tuần từ khi quay về, ông Doanh đã bí mật thu thập tất cả những tài liệu, những truyền thuyết về ma quỷ bùa ngải tại mảnh đất này. Trong đó có một thứ mà ông Doanh tìm được có lẽ là liên quan nhất đến khu vực hầm mộ, ghi chép về mắt mẹ. Nội dung được viết lại như sau: cách đây 300 năm về trước, tại một vùng núi sâu hẻo lánh, người ta đã phát hiện ra một dòng nước phun thẳng lên trên mặt đất. Một bộ lạc sống tại đây coi đó là nước thánh chân quý mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Uống thứ nước đó, cơ thể họ cường tráng, đầu óc minh mẫn, thậm chí có người còn có những khả năng đặc biệt như là nói được chuyện với tổ tiên, gọi hồn của người chết và chữa bệnh. Tuy nhiên đổi lại, sinh mạng của họ ngày một giảm sút, càng về sau những người trong bộ tộc này có tuổi thọ lại càng ngắn. Và rồi bằng khả năng ngoại cảm của mình, họ tìm được đến nơi bắt nguồn của dòng nước đó. Nó nằm sâu bên dưới hang động trong lòng đất. Trải qua hàng trăm năm, dòng suối đó không một lần cạn. Họ gọi đó là mắt mẹ, nhận thấy dòng suối cho con người ta khả năng hơn người, nhưng cũng đồng thời rút ngắn tuổi thọ của họ. Thế cho nên bộ tộc ấy không uống nước từ mắt mẹ nữa, nhưng họ luôn chọn ra những người ưu tú nhất làm nhiệm vụ canh gác thờ cúng mắt mẹ. Những người đó có thể giao tiếp với mẹ thiên nhiên, nhờ vậy biết được tai ương dịch bệnh, qua đó giúp cho bộ tộc tránh được nhiều thiên tai tai họa. Những ghi chép này khiến cho ông Doanh nghĩ ngay đến con suối nhỏ chảy róc rách ở bên dưới hầm mộ. Nhưng nó cũng không đem lại kết quả gì cho việc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa mà lão Vương đã gây ra tại đó. Đã quá nửa đêm, đột nhiên ông Doanh ngửi thấy từ bên trong căn phòng tỏa ra một mùi thơm vô cùng thanh khiết. Mùi thơm đó khiến cho ông Doanh quên hết mọi mệt mỏi nặng nhọc bao ngày qua. Khẽ quay lại nhìn nơi làm việc, chậu hoa mà ông đem từ dưới hầm mộ về đặt ở trong phòng. 2 tuần qua ông không tưới nước gì cả. Lúc ông đem về nhà nó chỉ giống như một chậu cây bình thường. Vậy mà bây giờ đây nó vừa mới nở hoa. Một bông hoa trắng tinh khôi, tỏa hương thơm thuần khiết và nhẹ nhàng. Khẽ tiến lại gần, ông Doanh đếm được tổng cộng có 9 cánh hoa, chúng trắng đến nõn nà. Và rồi từ bông hoa trắng ấy, bất chợt có một điểm sáng bay vụt qua mặt của ông. Thứ ánh sáng ấy bay ra khỏi căn phòng của ông Doanh. Còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa thì ông Doanh không mừng được lâu. Chỉ một thoáng sau khi nở rộ, những cánh hoa bắt đầu héo úa, chúng rủ xuống rồi cứ như vậy rụng dần cho đến khi trơ trọi. Tại một nơi khác, tại nhà của ông Điền đã 2 tuần trôi qua, vợ chồng của ông vẫn hàng ngày ngồi trước tảng đá đen được cho là con gái của mình. Có lẽ tình mẫu tử phụ tử thiêng liêng cho họ biết rằng tảng đá đen kịt ấy chính là cô con gái bé bỏng của họ. Nhiều người đã nói họ điên khùng, họ cho là ông Điền bà Nhung bị ma ám khi đem tảng đá đó về thờ. Đêm này cũng vậy, ngồi trước tảng đá hay ông bà đã già đi trông thấy. Sau những ngày khóc lóc đến cạn cả nước mắt, họ khẽ vuốt nhẹ vào chiếc vòng dính trên tảng đá như đó là di vật cuối cùng của con gái mình. Cả hai không dám chạm mạnh bởi bản thân họ từng nhìn thấy. Lúc ông Doanh cố tình bóc lớp tách vảy đen xì đó ra, chỗ bị bóc lập tức rỉ ra máu tươi. Hai người đang nhìn nhau thì bỗng một tiếng động khẽ phát ra từ tảng đá. Tảng đá đang nứt ra thành từng mảng. Ông Điền, bà Nhung vô cùng kinh sợ. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cuối cùng, lớp vải đen kia đã từ từ rơi xuống đất. Bên trong tảng đá dần lộ ra một thứ gì đó nhìn giống như da thịt của con người. Từng lớp cứ như vậy rơi xuống, cho đến khi chỉ còn một cơ thể trắng muốt, một mái tóc dài khẽ rủ xuống phần thân thể, đang ở trong tư thế ngồi của Lý. Lý vẫn nhắm mắt, có lẽ cô vẫn đang ngủ. Bà Nhung vội vàng lao đến ôm chầm lấy cơ thể của con gái. Khuôn mặt con gái của bà vẫn xinh đẹp như xưa. Và rồi cô gái khẽ mở mắt, cô gái liền nói: "Trời sáng rồi hả mẹ?" Ông Điền nhìn vợ rồi cả hai cùng chảy nước mắt. Bà Nhung mỉm cười, một nụ cười mà đã rất lâu rồi bà không còn nhớ khi cười bà sẽ như thế nào. Bà mếu máo nước mắt giàn giụa. Bà Nhung liền nói: "Con ơi, con đây rồi." Sáng ngày hôm sau, ông Doanh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Ông reo mừng hét lên khi nhận được tin cô bé Lý đã tỉnh lại. Khẩm, nói đúng hơn là Lý đã hồi sinh mới đúng. Đang vui sướng đến rơi cả nước mắt cùng với gia đình ông bạn già, thì bên ngoài đã có người gõ cửa. Người vừa đến là một người phụ nữ dưới quyền của ông Doanh. Cô ta cầm trên tay một tập hồ sơ chứa đựng những giấy tờ gì đó. Cô ta liền nói: "Thưa sếp, phải tốn rất nhiều thời gian thì hôm nay em mới tổng hợp lại những gì có liên quan đến chậu hoa mà sếp yêu cầu tìm hiểu đó. Sếp xem này, phải mò vào tận rừng sâu, tìm đến một thầy mo năm nay đã 110 tuổi, nhưng mà vẫn còn minh mẫn. Và so với những hình ảnh từ vẽ cho đến chụp, chậu hoa mà sếp đang giữ được cho là bạch đại ngài, một loại thực vật vô cùng quý hiếm đối với những thầy bùa thầy mo. Em nghe ông thầy mo kia kể, loại cây này có tác dụng cải tử hoàn sinh đó à? Trăm năm khó kiếm. Nghe đến đấy em chỉ sợ là ông ấy bỏ bùa em mà thôi. Nhưng mà dân làng nói thầy mo đó chỉ làm phước cứu người, không phải là mo ác. Em cũng yên tâm phần nào. Mà sao sếp lại quan tâm đến loại cây này như vậy à?" Ông Doanh ngửa mặt lên trần nhà mà cười lớn: "Thật thế sao? Cải tử hoàn sinh cơ đấy. Tôi đã hiểu rồi, thôi cô về đi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ." Cô gái liền hỏi: "Ờ, sếp bắt em tìm hiểu chán chê xong, bây giờ nói một câu tôi hiểu rồi. À mà sếp này, em nghe nói là nó đắt lắm đó ạ. Có khi nào sếp..." Ông Doanh mỉm cười rồi nói: "Cô thích hả? Được, tôi để ở trong phòng đó. Nếu thích thì cứ đem về đi." Cô gái mừng hét lớn. Nhưng lúc sau cô quay ra với chậu hoa đã héo quắt ở trên tay. Cô gái liền nói: "Sao nó lại thế này ạ? Sếp không chăm nó à?" Ông Doanh mỉm cười rồi nói: "Vì nó vừa cứu sống một người nên giờ chắc nó hết tác dụng rồi đó." Một tuần sau, kể từ khi tỉnh lại, Lý chỉ nhớ những gì xảy ra trước ngày sinh nhật tuổi 16. Có nghĩa là mọi ký ức của Lý sau ngày sinh nhật Lý đều không nhớ gì cả. Khi được hỏi, Lý đều trả lời cô nhớ đến khi ăn tiệc sinh nhật với bố mẹ. Vì uống một chút rượu vang cho nên cô lên phòng ngủ sớm. Khi tỉnh lại, cô thấy mẹ đang ôm mình. Lại thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa xảy ra, khiến cho ai cũng thấy lạ lùng. Nhưng họ nhanh chóng quên đi, bởi Lý còn sống mới là điều ai cũng mong muốn. Dẫu sao những ký ức về sau thực sự đáng sợ, thà quên đi được nó để mà sống tiếp chẳng phải quá tốt hay sao? Trên đường đi học về, Tiên nói với Lý: "Bồ siêu thật đấy, rõ ràng không nhớ gì tận mấy tháng, vậy mà chỉ học qua cũng nắm được hết kiến thức, lại còn đứng đầu toàn trường. Ua, ghen tị quá đi." Lý liền mỉm cười: "Thật vậy hả? Mà này, những cái chuyện bồ kể với tôi á, chúng có thật không vậy? Sao mà tôi nghe như là hư cấu quá vậy? Nào là nhìn thấy hồn ma, lại còn phá án, gì nữa mà tôi bị bắt cóc, bồ thấy bọn giết người. Tiên liền thở dài rồi đáp: thế đó, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ lắm nè. Nhưng mà có một cái tôi vui lắm nhé, đó là Trúc, cô gái được chúng ta cứu giúp đó, lại quay về giúp đỡ chúng ta. Chính Trúc đã đánh thức tôi tỉnh dậy đó. Nghĩ lại, nếu mà tôi không tỉnh lại khi ấy, bác Doanh không thể cứu được mọi người rồi. Phải cảm ơn Trúc nhiều lắm đó. Lý ngơ ngác, tuy cô ham nghe chuyện Tiên kể, nhưng lại chẳng nhớ điều gì. Lý tự nhủ, chẳng lẽ mình thực sự đã trải qua những chuyện như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì Lý quên mất là đang đèn đỏ. Lý cứ như vậy đạp xe vượt qua vạch. Lúc này Tiên chỉ kịp hét lên: Lý ơi, dừng lại! Tưởng chừng đã quá muộn, nhưng ngay khi chiếc ô tô kịp đâm vào Lý thì từ phía sau có một ai đó kéo cả người cô lẫn chiếc xe đạp giật lại. Người này lao ra đỡ lấy Lý rồi lộn mấy vòng trên vỉa hè. Ôm chặt lấy Lý, chàng trai thở phào rồi khẽ hỏi: em có sao không? Lý nhìn anh ta rồi đứng vội dậy. Lý liền đáp: dạ em không sao ạ, cảm ơn anh. Tiên chạy lại mặt đầy lo lắng: trời ơi, đèn đỏ mà cứ đạp thôi, bồ nghĩ gì vậy trời? Dừng xe lại gần chỗ Lý, chàng trai tươi cười rồi nói: may quá, vẫn như lần trước, xe không bị hỏng hóc gì cả. Tiên vẫn nhận thấy có cái gì đó không đúng. Tiên liền hỏi: vẫn như lần trước? Ủa là sao ta? Ơ kìa anh gì ơi, cho bọn em cảm ơn anh đã. Khi Tiên quay lại thì chàng thanh niên đã bỏ đi mất. Tiên liền hỏi Lý: này, bồ với anh ta quen nhau à? Nhìn cách anh ấy nói chuyện với bồ cứ như là hai người quen nhau từ lâu rồi á. Lý dõi theo bóng của người thanh niên đang khuất dần trong đám đông. Lý không biết anh ta là ai cả, nhưng ánh mắt đó, hành động đó khiến cho tim của Lý khẽ đập bồi hồi. Một cảm giác gì đó vô cùng thân quen. Lý liền đáp: tớ không chắc. Về phần của Tân, cánh tay vừa đỡ Lý sau khi trà xuống mặt đường đã chảy máu, nhưng Tân vẫn đang mỉm cười. Tân đưa tay lên cổ, khẽ nắm lấy cái túi nhỏ bằng nhung, bên trong đựng hai chiếc nhẫn đã bị vỡ thành mấy mảnh. Tân liền nói một mình: bà ơi, ông ơi, mọi người ơi, cuộc sống quả thật rất thú vị. Tại dinh thự của họ Vương, cánh cổng lớn vừa được hé mở, người giúp việc ngoái đầu ra rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Bưu tá đặt một cái thùng nặng kịch xuống trước cổng rồi hồn hển đáp: có bưu phẩm, hình như đồ này là đồ gửi từ bên Việt Nam qua đó. Người giúp việc liền gật đầu: ồ sao vậy, ký xong rồi nè, cảm ơn nha. Bên trong dinh thự rộng lớn, một đứa bé trai khoảng chừng 10 tuổi đang chơi đùa với một bé gái nhỏ hơn mình độ 2-3 tuổi. Đứa bé trai rất nghịch ngợm, nó bắt bé gái quỳ xuống làm ngựa cho nó cưỡi. Đứng sát bên cạnh hai bảo mẫu đang trông chừng, thấy vậy một người liền nói: Vương thiếu gia, đường anh vẫn còn nhỏ, cô bé không cõng được cậu đâu. Đứa bé trai liền cau mặt, nó chỉ vào mặt bảo mẫu rồi quát tháo: câm mồm, ta muốn làm gì là việc của ta. Cô bé gái dù bị nắm tóc đánh đập vẫn cố cười. Cô bé nói: không sao đâu ạ, chỉ cần vương thiếu gia vui, em có thể làm trâu làm ngựa. Đứa bé trai cười lớn: phải thế chứ, họ Đường các ngươi muôn kiếp sẽ là thân chó ngựa cho họ Vương chúng ta. Nhắc thấy quản gia vừa bê một thùng đồ gì đó đi ngang qua, đứa bé trai ngăn lại rồi hỏi: người đang bê cái gì vậy? Viên quản gia liền đáp: dạ đây là một số đồ được gửi từ bên Việt Nam sang, hình như là đồ của lão gia. Hai bảo mẫu bắt đầu xì xào: này, người nhà này làm sao thế nhỉ? Nghe nói vương lão gia đã chết ở bên Việt Nam, vậy mà từ phu nhân cho đến thiếu gia, họ không mảy may buồn một chút nào cả. Ôi dào ôi, lão gia nhiều năm nay đâu có về nhà, trách sao được họ. Quản gia hắng giọng khiến cho hai bà bảo mẫu im bặt. Đúng lúc đó vương phu nhân đã đến, khẽ xoa đầu cậu con trai. Vương phu nhân mỉm cười: "Con trai, kể từ ngày hôm nay con chính thức là người thừa kế toàn bộ tài sản của vương tộc." Quan gia liền hỏi: "Thưa phu nhân, số đồ này để ở đâu ạ?" Vương phu nhân liền đáp: "Để trong thư viện cho ta, chắc chỉ toàn đồ vứt đi." Phương thiếu gia vội chạy theo quản gia. Khi quản gia đặt hộp đồ vào trong thư viện, Phương thiếu gia tò mò chạy vào rồi mở hộp ra xem trong đó có những gì. Đúng như lời của vương phu nhân đã nói, bên trong chỉ toàn là sách cũ. Đúng lúc Phương thiếu gia định quay đi thì từ trong hộp cất lên một giọng nói đầy ma quái: "Con trai của ta, ta đã quay lại rồi đây. Mở quyển sách ra nào." Đứa bé liền giật mình quay lại. Nó lục chiếc hộp một lần nữa. Nó chọn quyển sách cũ nhất ra rồi khẽ đọc: "Cổ thuật." Cánh cửa thư viện không một ai động vào bỗng nhiên đóng sầm lại. Bên trong thư viện tối om như hũ nút. Chỉ có tiếng cười man dại đang vang lên ở bốn phía. Thưa quý vị, bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Ly đến đây là kết thúc. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Trường Ly đã cho chúng tôi phát hành audio bộ truyện này. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả đã yêu mến đồng hành của chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến bây giờ. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.